Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, Thiên hậu bảng danh sách thứ 65. Địa giai trung cấp đao kỹ. Thuấn sát, chuyện gì xảy ra? Tên Cố Thành làm sao biến mất? Chẳng lẽ hắn sẽ là vẫn lạc sao? Không thể nào. Cho dù là vẫn lạc tên cũng chỉ là ảm đạm, mà sẽ không trực tiếp biến mất à, chẳng lẽ hắn đã xảy ra đặc thù nào đó biến cố sao? Vô số người lẫn nhau nghị luận, nhưng là rất nhanh, cuối cùng đáp án kết quả xuất hiện. Mau nhìn, tên Cố Thành từ tông sư trên bảng xếp hạng biến mất, xuất hiện ở thiên hậu bảng xếp hạng đơn bên trên. Hắn chẳng những trở thành một tên thiên hậu cảnh giới cường giả, hơn nữa bài danh ở vào thứ 65, tuyệt đối là đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu chiến lực. Trời ạ, lúc này mới bao lâu thời gian hắn thế mà đột phá đến thiên hậu. Hơn nữa bài danh ở 65 thứ tự. Cái này thật sự là quá phi phàm a. Không thể nghi ngờ ngoại giới bạo phát một trận động đất. Nhưng là những cái này cùng Cố Thành đều không có quan hệ gì. Lúc này, hắn đã tới tán tu liên minh. Lần này Cố Thành sở dĩ đến là bởi vì hắn muốn đem địa giai trung cấp đao kỹ thập tự đao pháp tiến hành bán ra, hối đoái một bản đẳng cấp tương đương địa giai trung cấp đao kỹ. Cố Thành rất nhanh là đến tán tu liên minh, sau đó rất dễ dàng liền là tìm được một môn địa giai trung cấp đao kỹ bán ra tin tức. Bán ra một bản địa giai trung cấp đao kỹ thuấn sát. Bán ra yêu cầu cần có được một bản cùng giai cấp địa giai trung cấp quần công loại đao kỹ. Người phát liệt viêm thiên hậu. Thứ này lại có thể là liệt viêm thiên hậu ban bố một môn địa giai trung cấp đao kỹ. Cố Thành nhàn nhạt kinh hãi nói. Đối với liệt viêm thiên hậu, hắn có một ít ấn tượng. Cái này là một vị vô địch thiên hậu cảnh giới cường giả. Tại nhân tộc thiên hậu bảng xếp hạng bên trong danh liệt 24 vị. Thực lực vô cùng cường đại. Nếu như Cố Thành cùng với hắn một chỗ chiến đấu, chỉ sợ chỉ cần 3 chiêu, Cố Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa liệt viêm thiên hậu còn là một vị đại thế lực chi chủ chi tử. Từ cường giả như vậy phát ra bố trí bán ra địa giai trung cấp đao kỹ, tuyệt đối vô cùng cường đại. Bất quá Cố Thành cũng bất tiết khí, bởi vì hắn bây giờ mới vừa bước vào thiên hậu cấp độ. Nếu là lại tu luyện một đoạn thời gian, rất dễ dàng nhẹ nhõm đuổi kịp liệt viêm thiên hậu. Thậm chí, cuối cùng có một ngày, vương giả cấp, chiến thần cấp trong mắt hắn, cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chợt, Cố Thành chính là liên lạc liệt viêm thiên hậu. Hắn đón lấy cái này bán ra nhiệm vụ. Rất nhanh, liệt viêm thiên hậu xuất hiện. À, xa lạ thiên hậu. Hơn nữa, vừa mới đột phá liền có được tứ đẳng thiên hậu khí tức. Liệt viêm thiên hậu nhìn thấy Cố Thành có chút kinh ngạc. Thân làm một tên uy tín lâu năm vô địch thiên hậu cường giả, tự nhiên rất dễ dàng chính là nhìn ra Cố Thành cảnh giới. Nhưng là hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao nhân tộc bên trong tòa thánh thành mỗi ngày đột phá thiên hậu cảnh giới cũng không ít. Đối với Cố Thành siêu phàm thực lực, hắn tối đa chỉ là có một ít tán thưởng thôi. Chợt, liệt viêm thiên hậu chính là mở miệng, ngươi chính là đến đây muốn cùng ta hối đoái thuấn sát người. À, ngươi mang cùng cấp bậc quần công loại đao kỹ sao? Tự nhiên là mang, Cố Thành mở miệng nói. Chợt hắn chính là đem trong tay 10 đao kỹ lấy ra. Sau đó cùng liệt viêm thiên hậu trao đổi một lần riêng phần mình trong tay địa giai đao kỹ. Cố Thành rất nhanh liền là nhanh xem một lần môn này đao kỹ. Hắn đối với cái này cửa thuấn sát cũng là khá là hài lòng. Bởi vì môn này thuấn sát chủ yếu nhất chính là lợi dụng tốc độ. Cố Thành có được 10 lần thuấn di, lại thêm môn này dây lát giết, thực lực tuyệt đối có thể lần thứ 2 gia tăng 2 thành. Ân, loại này đao kỹ rất không tệ. Ta muốn, liệt viêm thiên hậu xem hoàn tất, trực tiếp mở miệng hài lòng nói. Không có ý tứ, môn này 10 đao kỹ mặc dù là địa giai trung cấp, nhưng là cuối cùng bộc phát ra uy lực, cũng đã là cao cấp nhất địa giai trung cấp đao kỹ. Cho nên ngươi nếu là muốn đổi, phải chả muốn xuất một chút những bảo vật khác mới được. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cố Thành ý nghĩa cực kỳ rõ ràng. Liền là muốn nhiều hơn một vài chỗ tốt. Đương nhiên, Cố Thành nói ra cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì dựa theo giá trị mà nói, môn này địa giai trung cấp quần công loại đao kỹ 10 đao kỹ đích thật là so thuấn sát muốn có giá trị nhiều. Liệt Viêm Thiên Hậu tự nhiên biết rõ trong này giá trị. Hắn trực tiếp gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Liệt Viêm Thiên Hậu lại dùng một môn địa giai trung cấp đao kỹ thuấn sát. Cùng ước chừng 2.000 khối không gian thạch về sau, rốt cuộc đổi lấy môn này 10 đao kỹ. Hai người riêng phần mình phát ra lời thề. Chính là thành công trao đổi đao kỹ. Từ đầu đến cuối, Liệt Viêm Thiên Hậu cũng đều không có hỏi thăm tên Cố Thành. Đương nhiên lại sau khi trở về, nếu là cẩn thận tuần tra lời nói, Liệt Viêm Thiên Hậu rất dễ dàng chính là sẽ tra ra được Cố Thành. Thế nhưng dạng thẩm tra rất rõ ràng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liệt Viêm Thiên Hậu chiếm được hài lòng đao kỹ chi về sau. Rất nhanh, chính là cáo từ rời đi. Cố Thành thấy người sau rời đi về sau, liền đem thuấn sát bỏ vào hệ thống trong không gian. Lần này hắn bán ra 10 đao kỹ, cũng không định bán ra cư hợp đao. Bởi vì cư hợp đao bị hắn coi là át chủ bài. Nếu là át chủ bài bại lộ, cái kia còn tính bài tẩy gì? Sau khi trở về cấp tốc thực hành thuấn sát, đợi đến thuấn sát thực hành hoàn thành về sau, như vậy ta liền có được 3 môn địa giai đao kỹ. Cố Thành mở miệng nói ra, thuấn sát xem như đơn thể tiến công, mà 10 đao kỹ là chủ yếu làm là phòng ngự. Đến mức cư hợp đao, xem như át chủ bài tất sát kỹ. Dạng này 3 môn đao kỹ phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ. Tại đổi 10 đao kỹ chi về sau, Cố Thành cũng không hề rời đi. Hắn hôm nay là muốn mua một chút liên quan tới phụ trợ thiên hậu cấp bậc tồn lại tu luyện bảo vật. Mặc dù thiên hậu cấp bậc tu luyện là lợi dùng thần thức đến tiến hành thân thể rèn luyện, thế nhưng là còn có một chút bảo vật lại là có thể tiến hành phụ trợ tu luyện. Nói thí dụ như nguyên khí thạch, đây cũng là một loại trong đó. Rất nhanh, Cố Thành liền là tìm được nguyên khí thạch bán ra địa phương. Một cái nguyên khí thạch giá cả đại khái tại 10 ức. Mà một tên thiên hậu muốn lợi dụng nguyên khí thạch tu luyện, thẳng đến đột phá vô địch thiên hậu cảnh, chỉ ít cần 1.000 miếng nguyên khí thạch. Đây chẳng phải là cần 1.000 tỷ tiền tài mới được. Mà Cố Thành bây giờ toàn bộ tài sản chỉ có 5.500 ức. Tối đa chỉ có thể đủ mua sắm 550 miếng nguyên khí thạch. Nguyên bản Cố Thành còn cho là mình là một cái phú ông. Không nghĩ tới cũng vẫn là cái người nghèo thôi. Khó trách rất nhiều thiên hậu cũng là một phương đại thế lực bồi dưỡng ra được. Không đàm luận từ tầng dưới chót hồn thú sư đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Cho dù là thiên hậu, cảnh giới tu luyện, vậy liền xa xa không phải bình thường thiên hậu đủ khả năng chống đỡ lên. Cố Thành thì thào mở miệng nói, dù cho là hắn, một đường đi tới, không ngừng thu được rất nhiều tài nguyên, cũng bất quá mới 5.000 nhiều ức thân gia. Đoán chừng, còn lại mới vừa đột phá thiên hậu thân gia càng nghèo. Bất quá may mắn, tại đột phá đến vô địch thiên hậu cảnh giới về sau, chính là không cần nguyên khí thạch tiến hành tu luyện. Nếu không, cái kia tốn hao sẽ càng thêm khủng bố. Dù cho là một phương đại thế lực chỉ sợ cũng khó mà cung cấp. Bất quá những cái này cùng Cố Thành cũng không có quan hệ gì. Hắn chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút thôi. Chợt, hắn mua ước chừng 200 miếng nguyên khí thạch, hao tốn ước chừng 2.000 ức về sau, chính là rời đi tán tu liên minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.